Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, trong mưa gió. Một đêm mưa to, ngày hôm sau cũng không có chút nào ngừng dấu hiệu. Bên ngoài gió chừng cấp 7 cấp 8, nắm kéo màn mưa càn quét thiên địa. Tần Hạo Hãn nghỉ ngơi xong rời giường. Bị hắn bó xương sau Lưu Phi tựa ở trên cây cột nằm ngáy o o. Tần Hạo Hãn cũng không để ý hắn. Một mình đi ra phòng. Dựa theo hôm qua Lưu Phi nói tới. Giữa thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi. Các loại thời tiết tình huống dưới. Cũng có thể cảm giác được nó tồn tại. Linh khí ngoại trừ thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện người thân thể. Làm người bình thường có thể tập võ bên ngoài, cũng có thể bị tinh thần niệm sư hấp thu, tinh thần lực giác tỉnh giả, gọi là tinh thần niệm sư. Thiên ngoại chiêu dương nắng sớm ẩn chứa linh khí, mưa gió cũng giống vậy ẩn chứa linh khí, bão tuyết bay tán loạn thời điểm có linh khí, mưa đá tung tích cũng có linh khí nương theo, càng là đặc thù khí hậu tình huống. Càng là thiên khí trời ác liệt tình huống, linh khí càng đậm dày. Bên ngoài bây giờ mưa to gió lớn, chính là linh khí sao động thời điểm. Đối với tinh thần lực tu luyện phi thường có chỗ tốt. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tần Hạo Hãn tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Tần Hạo Hãn tinh thần lực lượng còn chưa đủ mạnh. Tất cả tinh thần lực đều tập trung vào thần chi ẩn gân bên trong. Theo Lưu Phi trong giọng nói, Tần Hạo Hãn biết được này tinh thần của hắn niệm sư trong đầu là không có đầu này ẩn gân. Chỉ là một mảnh tinh thần thức hải, đã mang theo một cái biển chữ. Đó chính là một mảng lớn tinh thần lực. Lưu Phi nói, tinh thần lực thức tỉnh sau, căn cứ người cá thể khác biệt. Cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng là sau này rèn luyện, cũng có thể tăng trưởng, nhưng là cực kỳ chậm chạp. Tần Hạo Hãn trước mắt còn không cách nào nói rõ chi tiết có được thần chi ẩn gân. Cùng không có thần chi ẩn gân khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, đây nhất định là một chuyện thật tốt. Rời đi phòng nhỏ, Tần Hạo Hãn bắt đầu thôi phát tinh thần lực. Ý đồ quan sát xung quanh tình huống, trong mưa gió linh khí nồng đậm, hắn thôi phát cũng rất thuận lợi, rất nhanh thăm dò gần đây một mảnh nhỏ phòng ốc bên trong tình huống. Cái này hoàng cung nơi hẻo lánh một mảnh nhỏ phòng ốc. Quay phim thời điểm là những cái kia cung nhân nhóm chỗ ở, tương đối đơn sơ, nhưng là này một mảnh trong phòng. Chỉ có một cái độc lập phòng ốc bên trong có một đầu ma lang. Ma lang chính là sói biến dị chủng loại. Này từng cái đầu càng là so lạc đà còn lớn hơn. Thuộc về phi thường lợi hại sói loại biến dị thú. Này một con sói tại phòng ốc bên trong ngủ. Tần Hạo Hãn tinh thần lực lướt qua thời điểm. Ma lang lỗ tai giật giật. Tựa hồ có cảm ứng. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Nó trình độ còn không thể quá cảm giác nhạy cảm đến tinh thần lực nhìn trộm. Chỉ là có mơ hồ cảm ứng. Đầu này sói thực lực có thể so với luyện tạng sơ kỳ. Tần Hạo Hãn nhìn một chút thu hồi tinh thần lực. Dọc theo hoàng cung con đường. Tần Hạo Hãn chậm rãi tiến lên. Một đường xem xét. Tây cung bên trong có hai đầu báo. Xem như rất mạnh biến dị thú. Hoàng cung trong hậu điện có gấu đen một tổ, phi thường khó có thể đối phó, mà trong ngự hoa viên thì là có một đám kim điêu, là siêu cường phi hành biến dị thú, mà khó khăn nhất thì là hoàng cung đại điện, nơi nào có hai con biến dị hổ, mỗi một con hổ đều có gần như dưỡng huyết kỳ thực lực, hai con cùng một chỗ càng phi thường khó chơi. Thảo nào có thể chiếm cứ hoàng cung đại điện như vậy một cái phong thủy bảo địa. Đây chính là ước chừng hoàng cung nội bộ biến dị thú phân bố. Còn lại còn có một ít vật nhỏ. Nhưng là căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Tra xét xong tất. Tần Hạo Hãn cũng không muốn lập tức đối với mấy cái này biến dị thú ra tay. hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Hắn muốn thủ tìm được trước một cái thích hợp hấp thu linh khí, lớn mạnh tinh thần lực địa phương. Hắn thấy được một chỗ, gác chuông, hoàng cung gác chuông, cũng là truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên xuất hiện tràng cảnh. Mà nơi nào không có biến dị thú chiếm cứ, địa thế lại đầy đủ cao, vừa vặn thích hợp tu luyện. Lưu Phi mới vừa cùng Tần Hạo Hãn trò chuyện thời điểm, đã từng đối Tần Hạo Hãn nói qua, nếu như muốn cảm ứng linh khí, như vậy tốt nhất là thường đi chỗ cao, càng cao địa phương, hấp thu linh khí càng cấp tốc hơn. Gác chuông vị trí là cả hoàng cung tối cao, chẳng những có thể lấy nhìn xuống cả hoàng cung, còn có thể nhìn thấy chính mình tạm thời ở lại phòng nhỏ. Thậm chí xuyên thấu qua không có khung cửa sổ, còn có thể nhìn thấy bị trói tại trên cây cột Lưu Phi. Lựa chọn xong địa điểm, Tần Hạo Hãn một đường tiến lên, trên mặt đất nước đọng đã rất sâu, dọc theo cổ phác thềm đá leo lên, ngồi ở đồng hồ trên lầu, nơi này lâu dài bị nước mưa cọ rửa, phản mà không có cái gì cho bụi, trên đỉnh đầu còn treo một hơi bị ăn mòn không sai biệt lắm chuông đồng. Ngồi xếp bằng xuống, nhìn chính mình sở tại phòng nhỏ một chút, Lưu Phi vẫn như cũ bị trói ở nơi đó. Chậm rãi nhắm mắt lại, làm tinh thần lực mở ra. Tần Hạo Hãn nắm giữ tinh thần ngoại phóng phương pháp, nhưng là bởi vì hắn giờ phút này tinh thần lực phi thường nhỏ yếu, ngoại phóng khoảng cách nhiều nhất có thể đạt tới 5 mét. Coi như vừa mới các cái địa phương dò xét thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là không ngừng biến ảo góc độ, biến ảo vị trí, dựa vào mưa gió yểm hộ xem xét. Thậm chí rất nhiều vị trí, hắn còn chỉ có thể là dựa vào con mắt đến quan sát, dựa vào lỗ tai tới nghe. Phi thường không tiện. Nếu như tinh thần lực có thể ngoại phóng 10 mét, kia đối với Tần Hạo Hãn trợ giúp liền phi thường lớn. Nhất ác liệt thời tiết, ngược lại là linh khí nồng nặc nhất thời điểm, địa thế nơi này đủ cao, hẳn là có thể hấp thu đến nhiều linh khí hơn. Tinh thần lực chậm rãi ngoại phóng, chung quanh cùng nhau thu hết vào mắt. Tần Hạo Hãn có thể quan sát được mỗi một giọt nước mưa hạ xuống tình huống, có thể cảm giác được bọt nước vẩy ra thời điểm hình dạng. Hắn có thể nghe được gió thanh âm, cảm giác được gió quỹ tích. Còn có càng quan trọng hơn, chính là không khí bên trong linh khí sao động. Linh khí cùng không khí nhưng thật ra là rất khó phân chia. Linh khí liền ẩn chứa trong không khí, ở khắp mọi nơi, nhưng là lại rất khó bắt giữ đến. Tần Hạo Hãn cần làm bước đầu tiên, chính là cảm ứng được linh khí, sau đó đem này hấp thu tới. Nhưng là muốn làm đến bước này, phi thường khó. Tần Hạo Hãn không có sư phụ mang theo, bình thường còn có thể hỏi test. Giờ phút này Tess cũng không tại, hắn không thể nào hỏi. Lục lọi tiến lên là khó khăn nhất, không thì những cái kia khai tông lập phái, viết sách lập thuyết người vì sao vĩ đại, chính là bọn họ làm được thường người vô pháp làm được chuyện, trở thành người mở đường. Tần Hạo Hãn tình huống hiện tại chính là kiến thức nửa vời, thuộc về mò đá qua sông. Bình tâm tĩnh khí đối với hắn không khó làm được. Theo thời gian trôi qua, dần dần cũng cảm ứng được linh khí tồn tại. Dựa theo Tần Hạo Hãn cảm giác, linh khí là trong không khí nhất là tươi mát một bộ phận. Trước kia thành phần không khí có dưỡng khí, khí nitơ, cùng một chút cái khác khí thể tạo thành. Trong đó dưỡng khí chính là không khí bên trong tươi mát kia một bộ phận. Mà bây giờ nhất tươi mát là linh khí. Thời đại này, rất ít người sẽ có hệ hô hấp tật bệnh, cũng là bởi vì không khí bị linh khí cải thiện, gột rửa, không tồn tại ô nhiễm tình huống. Kia ở khắp mọi nơi thanh lưu, quả thật bị Tần Hạo Hãn cảm thấy, nhưng lại chậm chạp không cách nào bị thần chi ẩn gân hấp thu tới. Dựa theo ngoại phóng phương thức khống chế ẩn gân, qua lại rung động, cũng vô pháp làm được. Tần Hạo Hãn không khỏi có chút nóng nảy. Vì cái gì không cách nào hấp thu đâu? Phải chăng có cái gì trình tự sai lầm? Hắn có lòng đến hỏi Lưu Phi, nhưng là lại sợ hỏi nhiều sẽ khiến người này hoài nghi. Dù sao lòng người khó dò, test không tại tình huống dưới. Tần Hạo Hãn không cách nào rất phán đoán chuẩn xác đối phương mỗi một câu. Một cái người phản quốc lời nói, chưa hẳn hoàn toàn có thể tin, cho nên Tần Hạo Hãn chỉ có thể kiên trì nếm thử. Tin tưởng công phu không phụ lòng người, bên trên bầu trời từng đợt sấm sét nhấp nhô, thiểm điện xẹt qua trời cao, có thậm chí đánh vào cách đó không xa trên mặt đất. Phát ra tiếng vang, ngẫu nhiên Tần Hạo Hãn mở to mắt, nhìn một chút bị trói tại trên cây cột Lưu Phi, xác định người này không có chạy trốn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn có thể quan sát được Lưu Phi? Lưu Phi cũng giống vậy có thể quan sát được Tần Hạo Hãn. Ngay tại Tần Hạo Hãn rời phòng sau, Lưu Phi liền chậm rãi mở mắt, trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh mắt âm lãnh. Tần Hạo Hãn là người của quốc an, Lưu Phi tự nhiên không cam tâm bị quốc an bắt về. Trở về lời nói, hắn đó là một con đường chết, thế nhưng là cái này quốc an tiểu tử thực sự quá mạnh. Vũ lực nói Lưu Phi căn bản không phải đối thủ, vì mạng sống, Lưu Phi chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, trước ổn định Tần Hạo Hãn, không muốn để chính mình quá bị tội, sau đó mọi chuyện bàn bạc kỹ hơn, tìm cơ hội thoát thân, hoặc là mượn nhờ biện pháp gì xử lý Tần Hạo Hãn. Nhưng là Lưu Phi không nghĩ tới, cơ hội này thế mà nhanh như vậy liền đến. Tần Hạo Hãn hướng về phía hắn hỏi, liên quan tới tinh thần lực chuyện này Lưu Phi biết, thế là liền bắt đầu êm tai nói. Nhưng là ở trong quá trình này, Lưu Phi phát hiện một vấn đề, Tần Hạo Hãn nghe cực kỳ nghiêm túc, giống như muốn chính mình đi tu luyện tinh thần lực đồng dạng. Nếu như là dĩ vãng, đối với loại sự tình này Lưu Phi tuyệt đối khịt mũi coi thường. Không có đạt tới dưỡng huyết kỳ, người nghiên cứu cái gì tinh thần lực, không có thức tỉnh thiên phú, người còn có thể trở thành một cái niệm sư hay sao? Hơn nữa Lưu Phi nhìn ra được, Tần Hạo Hãn sức quan sát cực kỳ tỉ mỉ, ăn xong Tần Hạo Hãn vị đắng, Lưu Phi thật đúng là không dám đùa hoa văn, chỉ sợ nói cái gì nói láo bị Tần Hạo Hãn chọc thủng. Dẫn tới họa sát thân, chỉ có thể chậm rãi cho Tần Hạo Hãn giảng giải liên quan tới tinh thần lực chuyện. Nói, Lưu Phi nghĩ đến một loại khả năng tính. Hẳn là Tần Hạo Hãn trời sinh chính là một cái có được công năng đặc dị người. Công năng đặc dị người vô cùng ít, 10 vạn 100 vạn đều chưa hẳn có thể có một cái. Nhưng là một khi có, đó chính là trời sinh người có tinh thần lực. Nếu là như vậy, Tần Hạo Hãn quan tâm như vậy tinh thần lực trưởng thành, kia liền có thể nói thông được. Xem Tần Hạo Hãn tư thế, tựa hồ có nghĩ muốn đi ra ngoài tu luyện ý tứ. Lưu Phi có một cái kỹ càng mấu chốt chưa hề nói. Vậy là lần đầu tiên tu luyện tinh thần lực, nhất định phải có một rất quan trọng quá trình. Thiên khải. Cái gọi là thiên khải, chính là một cái ẩn chứa cường đại linh khí lực lượng rót vào. Bình thường quá trình này là có sư phụ mang, sư phụ phụ trách cho đồ đệ thiên khải, làm hắn có được tinh thần lực tu luyện năng lực. Không có sư phụ người, vậy dựa vào vận mệnh, xem vận khí, cho nên Lưu Phi không nói quá trình này, mặc cho Tần Hạo Hãn tu luyện như thế nào, cũng là không cách nào hấp thu linh khí cho mình dùng. Hơn nữa Lưu Phi trong lòng còn có một cái âm mưu to lớn. Theo bị trói đến trên cái kia cây cột thời điểm, hắn đã nói, tốt nhất tu luyện địa điểm là chỗ cao, bởi vì hắn nhìn thấy gác chuông vị trí tối cao. Tần Hạo Hãn nếu như ra đi tu luyện, 8/9 phần 10 chọn gác chuông. Trên gác chuông mặt có cái gì? Một hơi chuông đồng. đi gác chuông lời nói. Phía trên địa phương không lớn, tu luyện chỉ có thể ngồi tại chuông đồng dưới. Như thế mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, chuông đồng là kim loại, có rất lớn nhưng khả năng hấp dẫn lôi điện đến. Đây chính là Lưu Phi âm mưu, muốn để Tần Hạo Hãn đi chuông đồng dưới tu luyện, sau đó bị lôi cho đánh chết. Cho nên hắn nói chuyện vô tình hay cố ý dẫn đạo. Hơn nữa hắn nói chuyện cũng là thật, chỗ cao xác thực lợi cho tu luyện, chính là vì chờ Tần Hạo Hãn mắc câu. Hiện tại hắn cách cửa sổ, nhìn thấy Tần Hạo Hãn thật đi chuông đồng phía dưới, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Người đều là nhục thể phàm thai, ai có thể không sợ điện? Ngày mưa lôi điện cuồng bạo, Tần Hạo Hãn rất có thể bị một cái sét đánh chết. Đến lúc đó hắn liền có thể chậm rãi mài chặt dây chói. Hắn liền muốn tự do, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.